Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, năm đó người năm đó sự. 1. A. Cố Du thật sự bị Lạc Dĩnh Tâm giờ này khắc này bộ dáng dọa tới rồi. Nàng kêu to lui ra phía sau một bước. Lúc này, khắp mồ phá lệ ân tĩnh, phảng phất không có người nghe được đến Cố Du tiếng la. Đoàn phim mọi người tựa hồ bị che chắn ở mặt khác một cái thế giới. Hai tử không phải dã loại. Lúc này, Lạc Dĩnh Tâm từng bước một đến gần Cố Du, tái nhợt như tờ giấy trên mặt xẹt qua một mặt phi thường quỷ dị tươi cười. Hắn liền ở ta trong bụng, hắn hảo đáng thương. Hắn cùng ta cùng nhau bị chôn ở ngầm, sinh ra lúc sau cũng chưa gặp qua thái dương, chung quanh đều là hủ bại thổ nhưỡng. Cái loại cảm giác này, ngươi có thể thể hội sao? Bị người dùng bùn đất sống sờ sờ mai táng cảm giác ngươi. Ngươi là người hay quỷ? Lúc này, Cố Du rốt cuộc phản ứng lại đây. Trước mắt Lạc Dĩnh Tâm quá không thích hợp nhi. Vô luận là nàng trạng thái cùng bộ dáng, vẫn là nàng nói những cái đó kỳ kỳ quái quái nói, thoạt nhìn hoàn toàn không phải ở đi diễn, ngược lại là giống quỷ thượng thân. Vừa nhớ tới này ba chữ, Cố Du càng sợ hãi. Nàng run run lại lần nữa lui về phía sau. Giày cao gót đã dẫm tới rồi phía sau nấm mồ. Ngươi dẫm đến nhà của ta. Lúc này, Lạc Dĩnh Tâm đầu lấy một cái thực quỷ dị góc độ lệch qua trên vai, tức giận phi thường đối với Cố Du nói nhỏ một câu: "A, có quỷ, cứu mạng a." Cố Du rốt cuộc kinh hoàng kêu lớn lên. Lúc này Lạc Dĩnh Tâm đột nhiên vươn đôi tay gắt gao bóp lấy Cố Du cổ. "Ta lặp cái đi, hảo rất thật." Hảo chuyên nghiệp, Ninh Hoan Tâm vẫn luôn đứng bên ngoài vây, xem hai vị nữ chủ biểu diễn. Tuy rằng nghe không rõ ràng lắm lời kịch, hơn nữa này kịch bản đi hướng giống như cũng có chút không đúng. Nhưng là coi chừng Du cùng Lạc Dĩnh Tâm biểu tình, này diễn khủng bố hiệu quả cũng quá giống như thật đi. Bất quá, mắt thấy Lạc Dĩnh Tâm đem Cố Du cả người nhắc lên, Ninh Hoan Tâm thần sắc rốt cuộc thay đổi. Lạc Dĩnh Tâm chính là cái tay trói gà không chặt tiểu nữ tử. Đừng nói đem Cố Du như vậy đại cá nhân nhắc tới tới, ngươi chính là làm nàng đề một xô nước đều lao lực, tại sao lại như vậy? Mắt thấy Cố Du sắc mặt tái nhợt, hô hấp khó khăn, một đôi chân ở không ngừng đá đạp lung tung, toàn bộ đoàn phim người lại như cũ nhìn như không thấy. Thậm chí Vương Đạo đều không có kêu đình. Đây là muốn ra mạng người a? Ninh Hoan Tâm giờ này khắc này cũng quản không được nhiều như vậy. Nàng đột nhiên một cái bước xa vọt qua đi. Ngay sau đó đột nhiên một cái phất tay qua đi chụp một chút Lạc Dĩnh Tâm phía sau lưng. Đây là dùng để giảm bớt lực chiêu thức. Tại đây trong nháy mắt, Ninh Hoan Tâm chỉ cảm thấy chính mình lòng bàn tay lạnh lùng. Nào đó hình ảnh ở nàng trong đầu chợt lóe mà qua. Trước người Lạc Dĩnh Tâm cả người lập tức mềm mại ngã xuống. Giờ phút này, Cố Du cũng ngã xuống đất, cả người thần sắc kinh hoàng, run rẩy tay nhỏ không ngừng đánh chính mình ngực. "Ngươi không sao chứ?" Ninh Hoan Tâm quan tâm hỏi một câu. Mà lúc này đoàn phim người bỗng nhiên ầm ĩ lên, tất cả mọi người vây quanh lại đây. "Làm sao vậy? Đã xảy ra sự tình gì?" Thực hiển nhiên, đối với chuyện vừa rồi, bọn họ thế nhưng tất cả đều không phát hiện. Hôn mê Lạc Dĩnh Tâm đã bị nàng trợ lý đưa tới bảo mẫu trên xe. Mà cảm xúc hơi chút bình phục xuống dưới Cố Du, nhịn không được đem vừa mới tình cảnh hướng về Vương Đạo cùng đại gia thuật lại một lần. Mọi người nghe được nàng tự thuật, tất cả đều đại kinh thất sắc. sắc mặt khó coi. Đoàn phim không thể không đình chỉ đóng phim. Thậm chí toàn bộ đoàn phim hiện tại nhân tâm hoảng sợ, loạn thành một đoàn. Vương đạo tìm cái yên lặng địa phương trừ một cây yên. Lược hiện tang thương trên mặt mang theo vô cùng ngưng trọng thần sắc. Vương đạo, ngươi tìm ta. Lúc này, Ninh Hoan tâm chậm, rãi đã đi tới. Làm nháo quỷ sự kiện duy nhất mục kích chứng nhân. Nàng tiến tổ nhiều như vậy thiên. Vẫn là lần đầu tiên đơn độc cùng đạo diễn nói chuyện. Vương đạo nghe được Ninh Hoan tâm nói. Không quay đầu lại, trong đêm tối. Ninh Hoan tâm chỉ có thể nhìn đến hắn mơ hồ sườn mặt. Còn có kia tinh tinh điểm điểm ánh lửa. Ngươi biết này phiến hoang mồ lai lịch sao? Liền ở Ninh Hoan tâm không biết nên như thế nào tiếp tục mở miệng thời điểm. Vương đạo đột nhiên lại lần nữa ra tiếng. Hết chương.